bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 640, nhất định phải là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Mễ Mễ nghe Cổ Đạo mà nói cũng là khuôn mặt đỏ lên, trước kia quay phim nàng là xưa nay không đập hôn hí, bất quá lần này cùng Diệp Thần hợp tác nàng đột nhiên muốn thử một chút. Ngày thứ hai, Diệp Thần đi tới đoàn làm phim. Đoàn làm phim tràng cảnh đều bố trí tốt, hiện tại vạn sự sẵn sàng liền đợi đến Diệp Thần tới. Cổ Nhị trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Nàng tin tưởng cái này kịch bản Diệp Thần đến diễn bát a ca, tăng thêm mấy cái thực lực phái nữ diễn viên, nhất định sẽ lừa. Dương Mễ Mễ nói ra, Cổ Đạo, ta vừa cùng Diệp Thần liên hệ, hắn chính đang trên đường tới có chút kẹt xe. Tốt, ta đã biết, chỉ cần hắn có thể tới diễn là được rồi. Nhưng vào lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một cái bụng lớn nam tử đi đến, bên cạnh hắn còn theo một người dáng dấp rất đẹp trai tiểu thịt tươi. Nhìn người tới, Cổ Nhị liền vội vàng đứng lên. Hồ Tổng là ngài a? Lúc này, Hồ Tổng bên người tiểu thịt tươi nhìn đến Dương Mễ Mễ trước mắt cũng là sáng lên. Dương Mễ Mễ cũng cảm thấy đối phương ánh mắt không có hảo ý, không nhịn được nhíu mày. Hồ Thiên nhìn lấy Cổ Nhị nói ra, Cổ Đạo, nam chính còn chưa tới vị, các ngươi cái này liền chuẩn bị quay chụp rồi. Cổ Nhị nhìn đến Hồ Thiên bên cạnh cái này tiểu thịt tươi cũng nhíu mày. Nàng đã biết đối phương ý đồ đến. Trước mấy ngày có người cho nàng đề cử qua cái này tiểu thịt tươi, bất quá bị Cổ Nhị cự tuyệt. Hôm nay nhà đầu tư mang theo hắn tới hiển nhiên là tìm phương pháp, đây là cho mình tạo áp lực. Tuy nhiên khó chịu trong lòng, nhưng là cái này nhà đầu tư Cổ Nhị hết lần này tới lần khác còn thì đắc tội không nổi. Quảng cáo, dù sao không có nhà đầu tư cái này phim nhiều tập cũng đập không nổi nữa. Hồ Tổng, chúng ta đã tìm được nam chính, Cổ Nhị bồi cười nói. Hiện tại kịch bản cái gì đều chuẩn bị xong, còn lại cũng là khai mạc. Hồ Thiên nghe xong có nam chính nhất thời nhíu mày. Nam chính đang trên đường tới còn chưa tới đây. Nghe được Cổ Nhị, Hồ Thiên lạnh hừ một tiếng. Ta thật muốn biết là cái gì ngôi sao lớn kiêu ngạo như thế, một cái điện ảnh và truyền hình tổ quay phim tăng thêm đạo diễn đều muốn chờ một mình hắn. Cổ Nhị xấu hổ cười cười. Kỳ thật hắn cũng không phải là cái gì ngôi sao lớn. Cái gì, không phải ngôi sao, người cùng ta nói đùa sao? Ngươi cho rằng ta thiếu tiền sao? Cái này bộ phim ta đầu nhiều tiền như vậy, ngươi đặc biệt nói cho ta biết hắn không phải ngôi sao, không phải ngôi sao liền không có lưu lượng, hắn có tư cách gì làm nam chính? Cổ Nhị vội vàng giải thích nói, cái kia nam chính là ta ngẫu nhiên gặp phải, ta cảm giác hình tượng của hắn cùng phim bên trong nam chính hình tượng vô cùng phù hợp, mà lại cũng vô cùng đẹp trai, khí chất cũng rất tốt, ta lấy một cái nghề nghiệp đạo diễn hương ngài cam đoan, chỉ cần hắn diễn nam chính nhất định có thể lừa. Bất quá Hồ Thiên lại sắc mặt âm trầm, người tuyển nửa ngày thì tuyển như thế một cái nam chính, hắn dài đến lại đẹp trai, không có lưu lượng có cái dám dùng. Lão tử muốn là thu thị suất, TV bây giờ phim không phải liền là nhìn thu thị suất sao? Người có phải hay không thu hồng bao? Cổ Nhị nghe biến sắc, làm sao có thể, ta Cổ Nhị từ trước đến nay đều dựa theo thực lực lựa chọn, làm sao có thể muốn người ta hồng bao, ta chẳng qua là cảm thấy hắn thật thích hợp chúng ta cái này bộ phim mà thôi. Đối với cái này nhà đầu tư, Cổ Nhị một mực tại chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ỷ vào chính mình là nhà đầu tư, khoa tay múa chân, bây giờ lại hoài nghi mình thu hồng bao. Hồ Thiên lạnh hừ một tiếng, cái kia nam chính ta đã chọn tốt, lưu lượng ngôi sao Trần Vũ, hắn cũng là cái này bộ phim nam chính, hình tượng của hắn ta nhìn thì rất tốt. Nói hắn đối Cổ Nhị nói, cái này thế nhưng là ta em vợ cũng từng tham gia tống nghệ tiết mục đập qua lưới phim, tuyệt đối so với ngươi tại Đại Mã Đường nhìn đến cái gì cầu thí nam chính mạnh. Cổ Nhị nhìn đến đối phương cũng là nhíu mày, Trần Vũ nàng đã từng cho đối phương phỏng vấn qua, nam hài này diễn kỹ sốc nổi, thậm chí có thể nói căn bản cũng không có diễn kỹ. Nếu như cái này bộ phim để hắn diễn nhân vật này sẽ phá hủy. Cổ Nhị lắc đầu, thật xin lỗi, Hồ Tổng ta không thể đồng ý, hắn khống chế không được nhân vật này. Nghe được Cổ Nhị vậy mà cự tuyệt chính mình, Hồ Thiên nhất thời nhướng mày. Ngươi nói cái gì, ngươi đây là tại cự tuyệt ta sao? Ngươi cho rằng trên cái thế giới này thì ngươi một cái đạo diễn sao? Nếu như ta không đầu tư các ngươi cái này phim truyền hình còn đập cái rắm. Hồ Thiên có thể nói là đang uy hiếp Cổ Nhị, ý tứ rất rõ ràng. Nếu như không cần hắn đẩy nam chính như vậy thì trực tiếp rút vốn. Trước kia, nói bữa trời đã đưa ra rất nhiều quá đáng yêu cầu nhưng là Cổ Nhị đều nhịn, nhưng là yêu cầu này, Cổ Nhị thực sự không thể nhịn. Dù sao bộ này phim truyền hình kịch bản quá tốt rồi, thậm chí nàng cảm giác khả năng này là mình có thể bước phía trên một bậc thang tác phẩm. Một khi dùng cái này diễn kỹ kém diễn viên, sẽ hủy toàn bộ phim nhiều tập. Hồ Tổng những chuyện khác đều có thể thương lượng, nhưng là nam chính nhất định phải dùng Diệp Thần. Lúc này, Cổ Nhị cũng tức giận. Hồ Thiên nổi giận, ta em vợ nói thế nào cũng có mấy trăm ngàn fan, cũng tới qua điện ảnh và truyền hình lớp huấn luyện, muốn nhan trị có nhan trị, muốn khí chất có khí chất, làm sao lại không được. Không được, hắn tuyệt đối không phù hợp tiêu chuẩn của ta. Hồ Thiên nhẹ gật đầu, thật tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi chọc nhân vật chính đến cùng đẹp trai cỡ nào. Đúng lúc này, cùng với xe thể thao tiếng gầm gừ, một chiếc huyễn khốc ly can xe đua đứng tại phim trường cửa. Ly can, Hồ Thiên nhất thời ngây ngần cả người. Hồ Thiên coi như biết hàng, liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Thần mở chiếc này là xe sang trọng Ly Can. Đậu phộng, đây là cái nào lão đại? Hồ Thiên không ngốc, biết có thể lái nổi Ly Can xe người khẳng định không phải người bình thường. Hắn cũng có xe đua, bất quá chỉ là chừng 3 triệu thấp phối Ferrari, cùng cái này Ly Can kém cách xa vạn dặm đây. Có thể chiếc xe này, hắn tại võng thượng nhìn qua giá trị quá trăm triệu a quảng cáo. Không chỉ là Hồ Thiên, còn lại diễn viên cùng đoàn làm phim công tác nhân viên đều choáng váng. Xe này quá ngưu bức, đến tột cùng là cái gì lão đại, có thể lái nổi như thế hào xe đua. Lúc này, Trần Vũ cũng là một mặt hâm mộ, về sau ta thành ngôi sao lớn cũng nhất định mua một chiếc dạng này huyễn khốc xe đua. Xe sang trọng hai cánh triển khai, một cái vóc người thon dài, biểu lộ lãnh khốc người trẻ tuổi từ trên xe đi xuống. Nhìn đến xuống xe người, Cổ Nhị ngây ngần cả người, lại là Diệp Thần. Tuy nhiên Cổ Nhị biết Diệp Thần có tiền, nhưng là không nghĩ tới vậy mà hào đến trình độ này. Một hồi trước mở chính là Calonan, lúc này là Ly Can xe đua, gia hỏa này đến cùng là có nhiều tiền a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần sau khi xuống xe liền hướng mấy người đi tới. Hồ Thiên nhìn đến lão đại đến đây, nhất thời kích động. Loại này mở ra hơn trăm triệu xe thể thao lão đại, bình thường hắn loại này nhà giàu mới nổi làm sao có cơ hội ôm bắp đùi. Hiện tại thật vất vả gặp phải, hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội a. Hồ Thiên mộng tưởng thì là muốn đánh vào giới quý tộc bên trong. Thế nhưng là cái vòng kia muốn đi vào quá khó khăn, nhất định phải có người giới thiệu. Thế nhưng là hắn căn bản không có cơ hội kết giao dạng này người, nhìn đến mở ra hơn trăm triệu xe thể thao Diệp Thần, Hồ Thiên cảm giác cơ hội của mình tới. Hồ Thiên đi tới Diệp Thần trước mặt đưa tay ra, ngài khỏe chứ, ta là bộ này phim truyền hình người đầu tư ta. Thế mà Diệp Thần căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, thậm chí không nhìn hắn đưa qua tới tay, trực tiếp hướng về Cổ Nhị đạo diễn đi tới. Cách chương.